Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 8 giờ sáng ngày 3 tây tháng 2 năm 2022, cũng nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục học về Kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 65. Chúng ta học kỳ thứ 65 về Kinh Địa Tạng. Thì chúng ta cũng tiếp tục là coi như là học cái phẩm thứ 11 gọi là Địa Thần Hộ Pháp. Phẩm này không kém quan trọng. Thế cho nên mong rằng đại chúng chúng ta phải học kỹ lưỡng, học cho nó rõ ràng. Tôi nghĩ rằng mấy ngày Tết ở quê nhà thì chắc huynh đệ nào cũng bận bịu hơn Tết ở nơi hải ngoại, vì ở quê nhà thì nó còn rộn ràng cái sắc xuân. Còn ở hải ngoại thì mấy ngày này nó lạnh giá, nó gọi là cái đông xuân, chứ chưa có qua được cái xuân. Mà mùa xuân thì nó phải qua tới tháng 3 tây, cho tới tháng 4 tây trở lên, nghĩa là nó mới qua được cái mùa xuân. Thành ra như vậy mà thường thường nó cái vào cái dịp mà tháng 3, tháng 4 tây á, thì bên đây á, là chúng tôi ở gần cái thủ đô Hoa Kỳ này, nó có cái gọi là hoa anh đào nở. Còn mùa này thì bên này nó chưa phải là mùa xuân. Bên đây nó mùa này giá lạnh, các hoa nó đều là coi như là nó còn ngủ. Nó ngủ ở trong cái những cái cành, những cái nhánh, những cái chồi. Cho tới khi hết cái mùa lạnh này, nó ấm lên thì nó nứt cành, nó đâm chồi, nảy lọc, đơm bông, rồi kết quả. Mà riêng Á Đông mình thì mùa xuân nó lại là ngay cái ngày Tết như thế này thì nhất là qua mai, qua đào, ở dạng thọ, qua cúc, vân vân, nó đua nhau nở thì gọi có cái chất sắc xuân. Ở Mỹ này thì dường như cái sắc xuân nó không có vào lúc này. Tuy nhiên thì ở đâu cũng vậy, vì cái tinh thần dân tộc cho nên vẫn cố gắng giữ gìn cái sắc xuân. Nhưng mà giàu có cố gắng giữ gìn đi chăng nữa, nhưng mà thật chất thì nó cũng được cái rộn ràng. Nếu như mà nó rơi vào được cái ngày cuối tuần. Còn bởi vì năm nay Tết năm nay nó rơi vào ngày thứ ba, vì vậy mà nó không có rộn ràng. Và hy vọng rằng hết năm Nhâm Dần này, tới năm Quý Mão, thì cái ngày Tết cổ truyền nó rơi vào ngay cái ngày Chủ Nhật, ngày đó có thể nó vui hơn ở quốc nội cũng như ở hải ngoại này. Và cũng chúng ta cũng có một niềm hy vọng rằng từ đây cho tới năm Quý Mão nó sẽ hết cái nạn bệnh dịch COVID. Các cái nhà chính trị cũng như các cái nhà y học, họ sẽ cố gắng tìm cách này cách khác để cho nó hết cái nạn COVID, để cho nó đỡ cái sự đau thương chết chóc. Thì đó là cái người tu thì mình chỉ nói như vậy thôi. còn cái gì khác thì thật sự ra thì mình ngoài cái trách nhiệm của mình, mình người tu thì cứ mong cái điều lành, cái điều thiện, cái điều gì mà nó tốt đẹp. Đó thì tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Hôm nay mình tiếp tục học cái này, sở dĩ tôi nói vòng vòng này và chờ cho quý vị vô cho khá khá một chút. Bắt đầu mình học nha. Nếu như mà một vị thầy nào đó giảng rõ cái tựa đề của phẩm kinh này thôi đó, thì khi mà cái tựa đề mà chúng ta nắm vững rồi đó, thì đi vào bên trong nó có khi nó cũng không cần thiết phải đi từng chữ đâu. Cái tựa đề là Địa Thần Kiên Lao và Địa Thần Hộ Pháp. Như tôi đã chia sẻ với đại chúng đó, cái chữ Thần Kiên Lao này đó, trước mắt là mình nhớ là cái chữ thần cái. Giờ từ đời mình suy luận tới đạo, từ đạo mình ôn lại cái chuyện đời. Người đời ta có thần, thánh, hiền, hay nói cho nó trúng thứ tự là gồm có thần, rồi hiền, rồi thánh, rồi Phật. Cái bậc đại thánh là Phật. Còn thánh thông thường á thì có khi là thánh thế gian hoặc thánh xuất thế gian, mà cái thêm cái chữ đại thánh là biết ám chỉ cho 100% là Phật. Mà Phật là cái người giác ngộ hoàn toàn, gọi là toàn trí, toàn đức. Hai chữ đó thôi. Chứ còn toàn năng, toàn gì đó không cần thiết mấy đâu. Toàn trí và toàn đức. Mà nói cho đủ là toàn trí tuệ và toàn phước đức. Các vị nhớ, một con người mà muốn thành Phật thì phải đầy đủ hai cái việc này, gọi là phước đức và trí tuệ. Có đức mà không có trí tuệ thì thật sự ra ta chỉ gọi là bậc hiền. Rồi có đức, có trí tuệ chút chút thì ta gọi là bậc thánh. Mà có đức mà có trí tuệ đầy đủ thì tôi gọi là Phật. Đó là tôi nói theo kiểu nhà quê của mình quan niệm như vậy đi. Chứ không có cần định nghĩa, chứ nó dài dòng mấy cái chữ này chữ kia. Còn chữ thần á, thì người đời quan niệm là sanh di tướng, tử di thần. Thần là ai? Thần cũng là một con người. Nếu con người đó sống ít lợi, khi còn sinh tiền á, làm tướng, vì quốc gia, vì biên cương, vì bờ cõi, vì dân tộc, vì nhân dân, vì ba tánh, vì đồng bào, mà người ta chấp nhận, người ta không có ngao ngán, không có sợ cái chuyện tử sinh khi quyết chí xông pha trận mạc để giữ an bờ cõi, hoặc là vì một nghĩa cử nào đó vô cùng cao đẹp cho con người, nên đem lại lợi cho con người, vị đó có thể chết, thì vị đó chết thì được phong lên là thành thần, mà sanh vi tướng, tử vi thần. Như vậy là hãy nhắc tới một vị thần, thì đại chúng cũng biết rằng đây là một con người có một cái sức mạnh, có một cái khả năng hơn những người bình thường, thì gọi là thần. Tất cả những vị thần của dân tộc Việt Nam ta thì các vị thấy là ai là phong? Là do vua phong. Phải có cái bậc mà cao hơn cái bậc lãnh đạo, cái vị bậc thần đó phong. Phong vị đó là thần. Do nhân dân kính trọng, do ba tánh quý nể, được đức vua, bất cứ triều đại nào phong cho vị đó là thần. Vì vị đó là tướng tài, vì đó là chiến sĩ. Thì đó, ngoài đời người ta quan niệm như vậy, thì trong đạo mình thần cũng như vậy thôi. Thần là một cái gì đó nó ưu việt hơn tất cả cái ưu việt khác. À, tôi phân tích đây là tôi nói từng đoạn cho các vị nội, bữa nay huynh đệ mình chỉ học cho rõ chữ thêm cái chữ này thôi. Chúng ta học cho rõ cái chữ, chữ này thôi, rồi mình đủ hiểu trong nội dung kinh. Cái kỳ trước tôi đã nói rồi, định nghĩa rồi đó. Vị thần kiên lao là ở đây có nghĩa là cái sức tu hành vững bền ý chí của những tâm hồn biết quay trở về phụng sự chân tâm. Thì chân tâm là phụng sự ai? Là phụng sự là cúng dường Ngài Địa Tạng á. Rồi thực thi cái lời Phật dạy, gọi là đọc tụng tôn kinh, tụng kháng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh để hiểu cái lý của Phật, chứ không phải tụng kinh để trả bài cho Phật, để hát Phật. Đây là điều tôi nói thật thật, nói cho mình và nói cho cả ai kia, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam chịu hết. Chứ tôi không thích nói ba qua, giật giảnh, theo lời của Quyền Giác Thiền Sư mà Như Quỷ Thiền Sư đã dịch cái bài đó. Thích nói lời Phật Tổ đó đinh ninh. Chứ không có muốn nói cái chuyện mà ba qua giật giảnh đâu, mà phải nói thẳng, nói thật. Tôi mừng rằng là sở dĩ Tết này tôi thành thật các vị, tôi không có giấu là trong ngoài tôi tiếp có 6 Phật tử thôi. Về thăm tôi có 6 người Phật tử. Là tại vì lý do là như tôi đã nói đây, tôi không có phải là cái chùa. Đẹp, tôi đủ giấy tờ, tôi xưng tôi là cái chùa đó. Nhưng mà thưa không, đây là cái am tranh, mà thậm chí còn gọi là am tranh vách lá, cái thảo am. Thì có 6 Phật tử đích thân về tận nơi, cùng ăn, cùng nói, cùng cười, cùng học, cùng tu. Còn đại đa số thì người ta, thứ nhất là người ta vì sợ chết cái mùa Covid, người ta ám ảnh cái mùa Covid. Có nhiều người người ta sợ chết lắm, cho nên cái chuyện mà tu hay không á, người ta nói đụng việc mới biết nha. Ở ngoài đời cũng vậy, nó có tri kỷ hay tri âm hay không á, là đụng việc mới biết được, gọi là nước loạn mới biết. Tôi thần mà gia bần mới tri hiếu tử. Cái ngày Tết này mà các Phật tử mà đi về tôi, mà nếu mà tôi mà quên chút cái lời chúc tốt đẹp á, tôi nói cái lời nào ra mà nó không có dự ý, ta gọi là vô duyên. Mà nếu mà chúc cái kiểu ngày xưa nó thôi, chắc là mùa Covid này là họ chạy dài hết. Ngày xưa có vị đi tới chùa đầu năm tới, ông thầy, ông hòa thượng, ông chúc cho một cái câu. Chúc cho gia đình, dòng họ, các ngươi được ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, rồi chích chết. Đầu năm được ông thầy, ông chúc cho một hơi chữ chết vậy đó. Cái giai đoạn đó không biết cái người mà được chúc chết vậy đó họ nghĩ như thế nào, thì tại vì tôi chỉ nghe nói lại thôi. Chứ ngày nay mà tôi đố thầy nào mà dám làm điều đó. Tại tôi không có tính đầu đông, chứ tôi có tính đầu đông tôi cũng thử làm điều đó. Để coi cái Phật tử nào mà tu thiệt. Cái chuyện mà tu thiệt đó là cái chuyện đó gọi là liễu tri sinh tử kìa. Còn cái chuyện mà tu trầy trầy trật trật, mà chuyện mà tu để cho nó lấy có, mà tu để cho nó có cái phước lành, mà tu để cho nó có gia đình mạnh giỏi, để tu để cho cái tiền tài vô, cái thứ đó không có tu, không phải tu, tu phải tu thiệt của Đạo Phật. Nếu tu thiệt của Đạo Phật là kiểu đó thì Đức Thế Tôn không hề bỏ hoàn hoàn thành quá thích đi tu. Cái tu thiệt đó là cái tu phải phải đối đầu với cái chuyện tử sanh mà nó không có ngao ngán. Bởi vì cái người tu thiệt ta thấy rõ chuyện tử sanh là cái chuyện tử sanh. Trước sau rồi cũng chết. Bao tuổi cũng chết. Ta không có sợ cái chuyện tử sanh. Nó quan trọng là mình có chấp nhận bằng lòng chết hay không. Mà chết như thế nào. Chứ còn chuyện tử sanh là không có chuyện gì ngao ngán hết. Này tôi nói đây là các vị nào mà không chịu nghe thì cứ giật ra nghe. Nói đây là nói cái chân lý cao tột lắm. Không chịu nghe, nghe không nổi, sợ chết thì cứ giật, đừng nghe. Còn ai không sợ chết bữa nay nói đây để tôi nói cái gì địa thần kiên lao. Nếu đầu năm mà các vị đến với tôi mà tôi cho một hơi chữ chết vậy thì các vị có bằng lòng không? Thì hòa thượng đó, ông cho một hơi nào là ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, rồi chích chết. Bà thí chủ rồi bà về, bà lật cái giấy ra coi hòa thượng cho mình cái chữ gì. Chữ gì thì ai lật nó thấy chữ chết, tổ bố, và một đống chết như vậy, bà sợ quá sợ. Thôi từ đây sau tôi không đi chùa nữa. Ám ảnh quá rồi, ngào ngán quá rồi, đi chùa mới vô chùa thấy một đống chữ chết, sợ quá rồi, coi như hải hùng rồi, thôi ở nhà tu, ở nhà tu đi khỏi chết. Các Phật tử ráng ở nhà tu đi khỏi chết nghe, ráng ở nhà tu đừng khỏi chết nghe. Bà này bà thấy một đống chữ chết bà sợ quá. Nên ra bà cầm ở đó đi, bà kêu riêu tứ lung tung mới trời. Đầu năm đầu tháng đi chùa hết chị ông hòa thượng rồi cho ông khùng, điên. Ông cho ông đống chữ chết đi. Sao tôi sợ quá rồi. Tôi tưởng đâu vô ông thầy chùa ông cho chữ gì hay lắm, chữ chết, sợ quá. Này mà con cái tôi nó biết, mà dòng họ tôi nó biết, mà em chồng tôi nó biết, mà anh chồng tôi nó biết, mà cô chồng tôi biết, mà má chồng tôi biết, rồi má ruột tôi biết, rồi cậu ruột tôi biết, rồi chắc chết thiệt à, đầu năm vô một đống chết. Gặp đưa tới người trí, đưa cho tới cái người, đưa gặp cái đám mà mê muội thì nó dòm cho nó trộn, tôi sợ quá, bà tới gặp tôi là tôi bái bai thầy chùa đó, tôi bái bai cái chùa đó, vì vô chùa một đống chưa chết. Gặp cái đám mà gọi là mê muội, cái đám mà đầu to mà ốc bằng trái nho, cái đám mà hùa đó, nó thấy chữ chết sợ lắm. Đừng bao giờ nhắc cái chùa đó cho tôi, nhắc thầy chùa đó cho tôi. Thầy chùa gì mà đầu năm đầu tháng mở miệng thúi rùm, miệng chả đâu có ăn mắm ăn muối, chắc cha này ăn tương chao mà ăn gặp cháu chùa cháu thúi gì đó, mở miệng thúi rùm. Cho tới gặp một người trí thức, họ cũng dịch cái ghế đó, họ coi rồi thấy một đống chữ chết. May mắn lắm, may mắn. Vậy là thí chủ, vậy là gia đình cô may mắn hơn tôi nhiều. Giá như tôi được cái phước mà đầu năm mà tôi vô mà được vị thầy mà cho tôi một đống chữ chết, vậy là tôi mừng lắm. Đây là khuôn vàng thước ngọc. Thì bắt đầu cái người thí chủ đó mới hơi suy nghĩ trở lại. Tại sao bao nhiêu người đều nói rằng là ông thầy thì ông vô duyên, ông thầy miệng mắm ăn muối, mà ông cho đóng chữ chết vậy, còn anh sao anh nói thế nào mà đã hiểu đó là muôn vàng thước ngọc. Nơi chị không thấy đó sao? Chị không thấy hòa thượng ghi đó sao? chúc cho gia đình các ngươi được ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, rồi chích chết. Chị thấy cái gia đình chị quá đại phước không? Một cái gia đình nào mà có phước lắm nó mới có chất thứ tự như vậy. Chứ còn cái cuộc đời này chị thấy coi như là mồ quang lắm kẻ mấy đầu xanh. Ngoại đồng lắm kẻ mồ quang mà mấy đầu xanh. Trong khi chị thầy đó cũng thương gia đình chị, cũng chú nguyện cho gia đình chị, cho nên cho một đống chữ chết vậy chị còn đòi gì nữa. Chứ mà chết có thứ tự, hết ông chết rồi mới tới cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, rồi chết chết. Mà chị còn đòi cái gì nữa? Có cái phước nào hơn cái phước này không thưa chị? Chị đi nghe mấy cái thứ mà nó lặng nhặng lại nhại, thứ mà nó ngu si, nó mê muội, nó vẽ dời. Thế gian người ta nói vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Ở những cái tôi nói về các vị ráng bình tĩnh, bình tĩnh. Ai nghe nổi lắng nghe nghe. Nghe từ những cái câu của trần gian cho tới những câu của đạo lý. Các vị bỏ túi, các vị đụng vị duyên, đụng cảnh lấy ra mà sử dụng. Vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Chỉ vậy mà đạo Phật chúng ta đòi hỏi chúng ta phải văn như tư, tư như tu. Tu không phải hơn thua ở nhau chỗ đi cúng dường cho nhiều. Không phải hơn thua chỗ đi tụng kinh cho giỏi. Không phải hơn thua ở chỗ mà cầm chuỗi lăn điều điều. Trời, tôi thấy mấy ông thầy đeo chuỗi, đeo kêu bằng, đeo cổ, đeo tay, đeo tùm lum, rồi còn lấy cầm mò nữa. Ông nội ơi, tưởng đâu vậy có Phật à? Phật hồi xưa đâu biết số chuỗi. Càng biết số chuỗi là gì. Phật hồi xưa cũng không từng niệm ai. Tôi nói thiệt vậy đó. Các vị không chịu rồi cãi đi. Phật không từng niệm ai. Không hề có sâu chuỗi. Mà tại sao Ngài giác ngộ, Ngài thành Phật? Ngài mặc áo, mặc cái y của Ngài thì y Phật gọi là y phẫn tạo. Lấy cái giải nghĩa trang, nghĩa địa nói lại mà mặc. Ngày nay mình mặc viền, mình mặc gấm. Đã màu vàng rồi còn viền thêm màu này màu kia màu nọ sọc sọc rằng rằng có lá tre lá trúc nữa. Phật không biết đó là cái gì. Chỉ có chúng sanh nó mê, chúng sanh nó muội, cho nên nó mới thấy đó là hào nhoáng. Cho nên tôi nhắc nhở đây là lời nói thật, nói cho mình và nói cho cả ai kia. Chứ tôi nói là không hề cho riêng tôi. Không hề cho riêng ai hết. Mà lợi chung, nếu ta biết sử dụng. Vì vậy, muốn chí quyết tu hành thành tựu phải vững bền trong chốn lao nhập, đó là thần kiên lao. Và thần gọi là địa thần kiên lao. Mà địa thần kiên lao là trong người chúng ta có địa thần kiên lao. Bởi vì con người chúng ta nó gồm có tứ đại, bốn cái chất chính mà nó hình thành, rồi nó cộng thêm cái duyên ba đại nữa là bảy đại. Thôi bây giờ trước mắt là mình nói về tứ đại, là thần kiên lao, địa thần là tứ đại, là địa đại, rồi vị thần nữa là hỏa đại, hỏa vị thần nữa là thủy đại, vị thần là phong đại. phải có bốn thần này ở trong cơ thể này thì cơ thể này nó mới còn tồn tại, nó còn sinh hoạt, nó còn nhúc nhích, nó còn cử động như thế này. Chứ bốn ông thần này mà nó chống trái với nhau thì cái hoàn toàn là mình không làm ăn gì được đâu. Ví dụ một trong bốn thần này mà nó chống trái với nhau thì coi như mình không còn làm được. Một là mình tê liệt, hai là mình ung nhọt, ba là mình rồi coi như là rút co quắp. Như vậy mà các vị biết như vậy, thần ở đâu mà có? Thần không ở ngoài ta, mà cũng nói vậy là cũng không ở trong ta, mà nó cũng không trong, cũng không ngoài. Chứ đừng nói vậy là bắt đầu mình tin tưởng có mấy ông thần là mình đi lập miếu thờ mình lại thấy mồ. Thần không phải ở trong miếu, mà thần cũng không phải ở đâu hết. Mà xưa nay người ta nói cây đa nương thần, thần nương cây đa, hai cái này nương nhau nương lại để mà sống còn. Sở dĩ ta đồn ta nói cây đa đó có ông thần cho nên mới lập miếu, mà nhờ đồn cây đa có ông thần cho nên cây đa trước miếu ai biểu cây đa tàn gì đó, bao nhiêu lá rụng gì cái bài hát hồi xưa đó. Cho nên như vậy mà cây đa nó còn hoài, không ai dám đụng tới, vì giờ trong cây đa đó ta đồn có ông thần, nhờ ông thần mà cái đa mới tồn tại, mới cái gốc đó cả mấy ôm mấy ngàn năm đứng vững ở ngôi đình làng, ở đầu làng, ở miếu cổ miếu quan. Như vậy thì phải nương nhau, cũng như con người âm con người dương, nếu như có thật có âm có dương thì cũng phải nương nhau, tối sáng phải nương nhau, thiện ác phải nương nhau, thương ghét phải nương nhau. Tất cả đều nếu hiểu cho cùng, suy cho tận, hãy có cái này là có cái kia, có cái kia là có cái này, hãy có một là có hai. Như vậy suy cho cùng, nghĩ cho tận, không thể thiếu được ở trên trần đời này một món gì cả, mà món nào cũng phải cần hết. Nhưng mà cái điều là người đệ tử Phật, người tu hành thì thường là chúng ta chọn cái món gọi là tâm an, thân ổn. Làm sao cho mình giải thoát, giác ngộ. Chọn món làm sao cho mình đi trên con đường thiện pháp, con đường hướng thượng là cái khởi đầu của mình, để kết thúc của mình là giải thoát, là giác ngộ. Khởi đầu của mình là hướng thiện, là hướng thượng. Và kết thúc của mình là giải thoát, là giác ngộ. Học đạo học rõ ràng vậy đó quý vị, học rõ ràng cao thượng. Tôi muốn nói hết những cái tấm lòng của tôi đối với đạo, đối với các vị, mà tôi không có đủ cái khả năng để trình bày cái nào đó nó thật là khéo léo cho các vị hiểu. Tôi khả năng tôi nó vụn về cho nên tôi chỉ nói được tới đó mà thôi. Tôi mong rằng có những ai hữu duyên thật sự tiếp nhận được cái tấm lòng chân thật của tôi, muốn cống hiến cho quý vị, muốn cúng dường cho các vị. Cũng như hôm qua nay tôi bắt đầu tôi mới trả lời tin nhắn, cũng như là thăm hỏi một vài thí chủ mà không có biết xài tin nhắn. Và cũng như có những vị mà không hề nhắn tin cho tôi, cũng đừng có nói ô vậy thì bây giờ mình phải lo nhắn tin để thầy trả lời, cũng không cần luôn thưa quý vị. Quý vị cứ nghe những cái bài pháp này đó là quý vị đã chúc mừng cho tôi dịp Tết rồi đó, và các vị đã hiểu tấm lòng của tôi rồi. Nếu ai lỡ mà nhắn rồi chúc mừng cũng không sao, mà không nhắn thì cũng coi như đã nhắn rồi, chứ đừng nghe tôi nói rồi gửi tùm lum tội nghiệp tôi không trả lời thì tôi cũng áy náy. Mà các huynh đệ nghĩ tôi trả lời bao nhiêu mail thì tôi làm sao tôi có thể trả lời cho nổi. Cho nên rất mong sự quan hỷ và sự thứ tha, mình đồng cảm với nhau như vậy. Có nhiều Phật tử nói với tôi, không phải Phật tử ở Hải Mã, ở Mỹ không, mà từ ở Việt Nam cho tới Phật tử ở các châu lục, nhiều vị đó tôi nói thưa thầy, con nghe thầy chia sẻ, nhắc nhở cái việc mấy ngày Tết, và đồng thời cái cư xử của thầy, hành động của thầy, nấu mâm cơm cúng mà ngày Tết làm tụi con mừng quá. Tụi con làm theo những lời thầy nhắc nhở và tụi con làm theo những hành động của thầy. Thưa thầy, vợ chồng con vô cùng hạnh phúc, con cái con vô cùng an lạc, cũng nghe lời thầy ngày 30 cũng làm 7 mâm cơm cúng ông bà, sau đó vợ chồng ngồi lại bên nhau bắt cái video của thầy coi, rồi vừa coi vừa ăn vừa mừng vui, và tụi con thấy hạnh phúc quá thưa thầy. Tôi mừng lắm, mà tôi nghe ai nói được điều đó là tôi mừng lắm. Mừng không phải là mừng là ta hùa theo mình mà mình mừng, nhưng mà người ta có an lành thật sự, những cái điều tôi chia sẻ có an lành thật sự. Mừng là mừng vậy đó. Vì lẽ mừng đó đó mà tôi cũng nói thật các vị đó, Tết này thì như tôi đã nói, ở địa phương tôi thì có 6 người tới thăm tôi hà. Vì tôi đâu có tiếp xúc ai, tôi đâu có biết chạy xe, tôi đâu có ra đường, thì chỉ có mấy vị biết tôi vậy thôi. Và sự 6 vị, mỗi vị cúng dường tôi mừng tổ tôi $20, thì các vị biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà các Phật tử ở xa đó, họ thương mến, người gửi cho chút, cho nên như vậy mà tôi quyết định là bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày nay là xây dựng một cái nhà mát để kỷ niệm cái dịp Tết Nhâm Dần này. Bao nhiêu Tết nên là tôi ăn Tết đơn giản nhất của cuộc đời tu của tôi mấy mươi năm, mà đồng thời là ăn Tết rực rỡ nhất trong mấy mươi năm. Đơn giản nhất là cái gì? Các vị biết Tết nay tôi không hề mua một cái cành hoa, không hề mua một cái đĩa trái cây nào. Bởi vì trước Tết đã mua cúng còn tươi, cứ để nguyên như vậy. Bởi vì vui xuân vui khắp phương trời, một năm xuân cảnh có 3 ngày, không bằng giác đạo lòng ta cứ vẫn xuân hoài. Xuân theo thời cảnh nó sanh rồi nó diệt, xuân ở trong ta chẳng có diệt sanh. Vậy mà tôi mấy nay sợ gì tôi tụng kinh mà tôi không dám live stream. Thời các vị nhìn thấy tôi sao mà đơn giản quá, không dám mua cái bình hoa. Chỉ tôi nói duy nhất có cái ông Phật tử, ông Đạo Chúa đó, ông mua 2 cái bình hoa cúc về, ông trưng lên ông bà, mà ông thấy thôi hai chậu thì nó nặng nề quá, ông tạc ngang ông đưa tôi 1 chậu đó. Vậy mà tôi đem tôi cúng thôi, rồi thì cũng có sao đâu, cũng có sao đâu, quý vị thấy không? Thật sự đâu có ai đòi hỏi gì đâu, nhưng mà tại sao vui xuân vui khắp phương trời như vậy? Tại sao phải tâm địa khai thời qua lãng mạn như vậy? Là tại vì như tôi mừng mà tôi nhắc đi nhắc lại đó, là tại vì tôi và các vị đã biếu quà, đã giúp đỡ cho hơn 700 người mỗi hoàn cảnh khó khăn. Là như vậy là thầy trò mình không ăn Tết lớn là còn gì, lớn lắm chứ. Ăn Tết vậy là quá lớn lao rồi đó các vị ơi. Thành ra vậy mà các vị gửi cho tiền tôi ở xa, gửi cho tôi là bây giờ là tôi làm cái gì đó để kỷ niệm. Đây là thiệt. Chứ các vị đừng nói tôi bày đặt, tôi nói gì rằng tôi chạy chối tu hành mà nói ta là mình làm hoài không có. Tại vì cái nhà mát này tôi ước từ lâu rồi, tôi có cái đài tôi ngồi, tôi rất thích trồng cho cây nó lủng lẳng từ lâu mà nó chưa thành tựu, có lần làm nó chưa thành tựu. Mùa này bắt đầu cây nó rẻ làm rồi, thôi là nói vậy á, nói sẵn giảng để nói hết cái tấm lòng của mình vậy đó, để cho mọi người đừng có thắc mắc. Như vậy thì các vị kìa, muốn cho trên mặt đất này có cây có cỏ có lúa có gạo thì phải có kiên lao địa thành. Nghĩa là cái kiên lao là cái người dày công cày cấy chăm bón tưới tẩm. Cũng như muốn trên cái mảnh đất của tâm có những cái công đức thì phải nhọc nhằn, phải bền vững, phải phát được thần kiên lao ủng hộ. Trong việc tin tưởng có sức mạnh của tâm mình là địa tạng và thực hành những lời dạy ở kinh này, nhược mình thiếu đi cái vị thần kiên lao, đó là vị thần mà chấp nhận nhọc nhằn lao nhọc. Nếu mình thiếu đi đó, thì nay làm mai bỏ, thì kết quả đó, nó đầy cỏ hoang cỏ dại. Vì vậy mà ông Địa Tạng này phải được ông thần kiên lao là một người hộ pháp bền vững. Hay quá, thầy quá, nói tới đây tôi mừng quá quý vị. Nói tới đây tôi vui mừng quá, trời ơi đất. Nếu mà ông Địa Tạng, ông Tâm Địa này mà không có ông thần kiên lao hộ pháp thì ông Tâm Địa này không làm gì được hết. Cũng như nói Đức Thích Ca Mâu Ni, mà không có Văn Thù làm thầy, không có Phổ Hiền làm bạn đồng tu, thì không Văn Thù, không Phổ Hiền thì làm sao mà thành tựu được là Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là không có tri và không có hành. Tri là Văn Thù, hành là Phổ Hiền. Nếu ai cuộc ta bà này không tri, không hành, thì giác khác nào không có đôi mắt và không có đôi chân. Mà không có đôi mắt, không có đôi chân thì làm gì được cái cuộc đời này. Địa Tạng mà không có được thần kiên lao ủng hộ thì ai biết ông là Địa Tạng, là Tâm Địa chứ. Cho nên thần kiên lao mới nói rằng đó, con so sánh cái lời nguyện của Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc với cái lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Là ý của ông nói cái gì? Ý của ông nói là ông muốn nói rằng là phải có trí tuệ là Văn Thù, phải có hạnh nguyện là Phổ Hiền, phải có đại bi là Quan Âm, phải có đại từ là Di Lặc thì mới cứu độ chúng sanh. Hay nói khác hơn, trần thế này, chúng sanh này mà muốn cứu độ họ được thì phải có bốn đức tính vừa kể đó, là đại trí, đại hạnh, đại bi và đại từ thì mới vớt được chúng sanh, mới cứu được chúng sanh. Nhưng nếu thiếu Địa Tạng, tức là thiếu cái sự cương quyết, thì giàu có trí tuệ, giàu có đại hạnh, giàu có đại bi, giàu có đại từ, người tu hành cũng khó mà giải thoát. Trời ơi, hay quá các vị ơi. Trời ơi, kinh sâu sắc từng chữ như vậy đó quý vị ơi. Ráng mà học quý vị ơi. Đừng có mê tín mù mờ theo mấy thầy chùa dởm. Nó chỉ biết tụng để nó ăn tiền. Nó chỉ biết hát Phật để nó làm mua vui. Thôi uổng lắm quý vị ơi. Trời ơi, tôi dạo tới đây tôi mừng quá quý vị ơi. Quý vị có cần tôi nhắc lại cái ý này không? Có cần tôi nhắc lại cái ý này không nè? Tại sao tu hành, mình là người tu hành mà để cho ông thần kiên lao so sánh là sao? Mà ông thần kiên lao ông dám bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn. Con xin phép được so sánh trong đời này, trên sự hạnh nguyện này thì có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Là cái thể nguyện sâu dài lắm đó, rộng lớn lắm đó. Nhưng mà so với Bồ Tát Địa Tạng thì các Bồ Tát kia đó hạnh nguyện còn có ngày viên mãn, chứ còn Địa Tạng Bồ Tát thì hạnh nguyện không có giờ phút, không có ngày giờ viên mãn, không có tháng năm viên mãn, không có kiếp số viên mãn. Quý chú trời, nó hay quá, cái hết muốn nói. Hay quá nhiêu đó thôi, bữa nay mùng 3 Tết quý vị, nhiêu đó thôi là quý vị lựa mà tôi không muốn, không cần học gì nhiều hơn, nhiêu đó đủ. Nhắc trở lại nhiêu ý này đủ. Bởi vì ý của Ngài Kiên Lao nói rằng à, nương qua thần Phật nó thẳng là phải có trí tuệ là Văn Thù, phải có đại hạnh là Phổ Hiền, phải có đại bi là Quán Âm, phải có đại từ là Di Lặc, mà Di Lặc gọi là từ thị Di Lặc mà, thì mới cứu độ nội chúng sanh. Mà chúng sanh á, muốn tự cứu độ thì phải nhờ bốn đức kể trên. Bốn đức kể trên thì chúng sanh mới tự cứu độ bình nhân. Nếu thiếu Bồ Tát Địa Tạng, tức là thiếu sự cương quyết, thì giàu có trí tuệ, giàu có đại hạnh, giàu có đại bi, giàu có đại từ, người tu hành cũng khó mong giải thoát. Nói cách khác, lòng cương quyết tu hành, không nể gian lao, không nài khó nhọc, là điều kiện tất yếu. Người tu hành mà cái gì cũng sợ thì không có tu hành được. Con khỉ khô, con khỉ móc, con khỉ cháy nào hết trơn, nó mạnh vậy đó. Nó bảo vậy đó. Tu hành mà sợ là không có tu hành được. Hay quá quý vị, thấy bữa nay nhiêu đó đủ rồi đó. Nhiêu đó đủ, đủ cơ bằng dư thừa. Thậm chí quý vị Tết này mà quý vị có đi 10 chùa, quý vị có cúng bao nhiêu tiền nữa, không có mua được cái bài học bữa nay đâu. Và học bữa nay, quý vị học có thể lấy tiền, lấy đô la, quý vị trả công cho thầy Thiện Tài nổi đâu. Bởi vì của không phải của thầy Thiện Tài, nhưng mà cái công là thầy Thiện Tài nói ra, mà nói ra đây là nương quay thần Phật nói ra, nương quay thần của Địa Tạng nói ra, nhờ vị thần Kiên Lao nói ra. Cho nên thầy Tài nói lại, dầu cái công nói lại nó nhỏ bé đó, nhưng mà đại chúng không có lấy đô la của gì trả cho tôi nổi đâu. Dầu quý vị Tết thì có đi 10 chùa, 20 chùa nữa, quý vị cũng không mua bài pháp bên ai nổi đâu. Dám nói vậy đó, dám kể công, kể lễ vậy đó. Cho nên ý đó, trong cái việc cứu độ chúng sanh còn phải có thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là thâm trọng hơn cả. Vì có cương quyết tu hành, nhiên hậu trí tuệ đại hạnh, đại từ, đại bi mới phát sanh. Nếu các vị mà không có cương quyết tu hành thì làm sao mà có trí tuệ để văn thù, làm sao có đại hạnh là Phổ Hiền, làm sao có đại bi là Quan Âm, làm sao có đại từ Di Lặc ra đời cái Tết này. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Thấy giáo nghĩa liễu nghĩa là vậy đó, ghê chưa? Ghê chưa? Không cương quyết tu hành thì nhiên hậu không có trí tuệ. Như vậy thì khi nào được bừng sáng trí tuệ là khi đó các vị đã có sự quyết chí tu hành, quyết chí lập công bồi đức, thì có đại trí, đại hạnh, đại bi và đại từ. Quý chú trời, trời ơi, một hồi tôi có chết liền tôi cũng an tâm. Coi như tôi nói điều này ra để đền ơn Phật tổ. Muốn chế cương quyết thành tựu phải vững bền trong chỗ lao nhập, đó là vị thần Kiên Lao. Muốn cho cây cỏ trên mặt đất, có cây, có cỏ, có lúa, có gạo thì phải Kiên Lao. Phải dày công cài cái tưới bón, muốn trên mặt đất tâm của mình công đức, muốn trên miếng đất của tâm có những cây công đức thì phải nhọc nhằn bền vững, phải được thần Kiên Lao ủng hộ. Như vậy thần Kiên Lao ở đây là cái gì? Thần Kiên Lao là tinh tấn ba la mật trong lục ba la mật. Lục ba la mật gồm có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Thì vị thầy Kiết Lao này là tinh tấn ba la mật trong lục ba la mật. Hễ mà tinh tấn ba la mật, nghĩa là cố công tinh tấn trên cái đường tu hành, thì tự bao nhiêu ác sự, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu đau binh, bao nhiêu nước lửa sẽ phải nhờ sức ủng hộ của hậu vệ của chư thiên, của thầy ngộ pháp mà tiêu diệt. Vì vậy mà hãy cương quyết tu hành tốt đó, thì sẽ có thần Kiên Lao che chở cho mình những cái tai nạn đau binh nước lửa, tiếng tâm tiếng tai gì đó tự động rồi dần nó tiêu mất. Còn mình ù lì, mình không có tinh tấn tu hành thì thần Kiên Lao không bền vững, không thể đủ cái phước lực mà hỗ trợ cho mình được. Thân người ta cũng đâu có cái hình tướng như con người, mà tại sao ta đủ cái phước là nhờ cái lực của con người đẩy tới cộng với nhau. Cho nên như vậy mà ngoài đời họ nói là cây đa nương ông thần nương cây đa là như vậy đó. Vị địa thần là thần đất được đề cập đến trong phẩm này có tên là Kiên Lao địa thần. Kiên Lao có nghĩa là vừa kiên cố vừa bền vững. Cái kiên cố là đất, mà bền vững cũng là đất. Ngoài đất ra không có gì kiên cố, không có gì bền vững. Hành tinh này, vũ trụ này, những phàm sở hữu cái gì có tướng này, các vị đều đốt được hết, đều thiêu hủy được hết. Duy chỉ có đất, cái gì không đốt được đâu. Các vị không quỷ được đâu, các vị không tán được đâu. Cho nên các vị thấy không, đúc làm quặng quặng vàng, thậm chí quặng sắt, thậm chí bất cứ quặng loại quặng nào, kim khí, chỉ có đất mới làm cái chảo, cái quặng được để mà nung nấu là thôi, chứ không có cái gì mà đốt không cháy hết. Cho nên vàng vậy đó, bao nhiêu nhiệt độ nó chảy ra vàng vậy mà một lõm đất nung đang so phừng đang nóng rực rỡ vậy, bỏ một nắm vàng vô, tôi thấy trên mạng người ta làm đúc vàng đó, dưới này lửa khè vô, đất vẫn trơ trơ cùng tế nguyệt, mà vàng thì nó chảy ra rồi lấy cái đó là đổ ra. À, như vậy đó, vừa kiên cố mà vừa bền vững. Quý chú cho ơi, không biết ông tổ sư nào mà soạn một cái Địa Tạng này, nó thấm làm sao đâu, nó thấm vô cùng thấm. Vậy đó mà trời ơi, trời Phật ơi, quý tiên sư, tổ sư ơi, đệ tử nó chỉ lấy ra nó tụng để nó ăn không. Nó tụng Địa Tạng đây nó kiếm ăn, nó cầu siêu không hà. Trời ơi, tiếc ơi là tiếc, đời con mà không giảng được cái này chắc con chết còn sướng hơn, chết còn sướng hơn. Nhưng mà mình giảng đây mấy người nghe, đâu có mấy người nghe đâu với khổ đau này chứ. Ô nhưng mà không sao, thà ít mà nó chắc. Đó là an ủi đó, tự nói an ủi đó, nó tự mình an ủi lấy mình đi, ít mà nó chắc, nó bền bỉ. Cảm ơn lắm, nói hoài riết thành nó hết giá trị chứ thiệt. Cảm ơn mấy đứa nhỏ. Trong này có mấy đứa nhỏ, mấy đứa mà dược sĩ nè, dòm này thầy không cần đọc tên nghe, nhỏ hơn thầy mới xưng thầy nghe. Mấy đứa mà trí thức, trời tụi con nghe chuyện mấy này thầy mừng lắm. Còn cả các vị lớn như anh Sơn Bùi, như cô Dung, như cô Thủy Bùi, như như các vị lớn tuổi tôi không nói tới rồi. Còn nhỏ như Trung Tiến nè, bạc như voi này, như bát tràng thanh di rồi không nói tới, rồi lớn rồi, rồi như Nguyễn Tấn Phúc nè, đó mấy em nhỏ nè, trời ơi mà nghe nổi mấy này mừng lắm, thầy mừng lắm. Tụi con láo ráng ứng dụng, đứa nào nhỏ hơn thầy thầy mới kêu kêu con nghe, ứng dụng những cái trí tuệ này để mà dạy lại cho những con cháu sau này nó hiểu đạo Phật. Dầu tôi có chết đi tôi cũng còn đồ đệ, tôi mừng lắm. Thà đồ đệ ít mà nó bền chắc, mừng lắm. Thôi tới đây nghỉ, còn nữa, còn nói về ông thằng Kiên Lao này còn một kỳ nữa mới hết. Thứ bảy nói tiếp. Cái gì nghe kỹ, hai kỳ rồi nghe, hai kỳ nói cái tựa đề thôi nghe. Thứ bảy nói một kỳ nữa nghe. Như vậy là ba kỳ chỉ nói cái tựa đề là Kiên Lao Địa Thần Hộ Pháp thôi. Đó, hiểu được cho rõ ràng cái tựa đề là các vị hiểu hết cái bên nội dung bên trong. Cảm ơn, chân thành cảm ơn và cảm ơn.